Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 499, luyện. Từ Thanh Hồ Hoàng chỗ ở trên bầu trời quan sát nhìn lại, như là Tu La huyết vực bên trong một cái cự đại vết sẹo. Nếu như đem Tu La huyết vực so sánh một người, như vậy cái này một tòa dài vạn dặm rộng cương thổ liền là thân người bên trên một miếng thịt. Thanh Hồ Hoàng dưới cơn nóng giận, lại ngạnh sinh sinh đem Tiêu Mặc Thanh Huyền giới chỗ đại địa cho đào lên. Lên, Thanh Hồ Hoàng mặt hướng phía dưới đào mở vạn dặm cương thổ. Cách vạn trượng không gian, hai tay có chút hướng lên nâng lên một chút, rời núi chuyển biển. Thanh Hồ Hoàng nhẹ nhàng một chữ phảng phất có được không dung làm trái thiên uy. Một tòa dài vạn dặm rộng vạn dặm sâu, núi, nặng bao nhiêu? Trăm vạn cân, ngàn vạn cân, đều là trò cười. Nặng như thế, phương đậu hũ khối tại Thanh Hồ Hoàng cách không nâng lên một chút phía dưới. Lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi nổi lên. Một lát sau nhảy ra mặt đất, thăng đến ngàn trượng hư không. Ngay tại đậu hũ khối bên trong nhưng còn có vô số tu sĩ đâu. Những người này đều không ngoại lệ, chỉ cảm thấy mặt đất một trận rung động. Lập tức liền cảm giác nơi xa núi non sông ngòi cấp tốc ở trước mắt thu nhỏ. Bị chia cắt thăng lên trên trời cương thổ mặt đất. Vô số người gào thét, toàn thân run rẩy. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Thanh Hồ Hoàng, kia là Thanh Hồ Hoàng cùng Địa Ma Hoàng. Bệ hạ, ta là ngài dưới trướng con dân a, thả ta ra ngoài được chứ? Một áo đen tráng hán hai con ngươi hoảng sợ nhìn qua thương khung, điên cuồng chạy nhanh, muốn nhảy ra, mà ở biên giới bên trên tựa hồ có một tầng trong suốt bình chướng, căn bản là không có cách chạy ra. Thanh Hồ Hoàng ánh mắt lạnh lùng, đối đậu hũ khối bên trên kia đến trăm vạn mà tính tu sĩ làm như không thấy. Chỉ gặp hắn nhìn qua ở ngoài ngàn dặm Địa Ma Hoàng, trầm giọng nói, lão bàng, cùng nhau xuất thủ. Bàng Sơn gật gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, nhảy đến giữa không trung đậu hũ khối mặt khác, đồng dạng lơ lửng trong hư không, cùng Thanh Hồ Hoàng xa xa tương đối, cùng là tại ngàn trượng trong hư không. Thanh Hồ Hoàng cùng Bàng Sơn một trước một sau, ở giữa thì là khổng lồ đậu hũ khối. Hai người bọn họ thân hình cùng đậu hũ khối so ra, quả thực không có ý nghĩa, nhưng kia khí thế bằng bạc đủ để khiến đậu hũ khối run rẩy, làm cả Tu La huyết vực run rẩy. Hồ tương đương, Thanh Hồ Hoàng cùng Bàng Sơn đồng thời xuất thủ, đều là lấy tay chỉ một cái phía trước đậu hũ khối. Lửa đến, hồ tương đương oanh, một lam một hồng hai gan hỏa diễm phân biệt từ Thanh Hồ Hoàng cùng Bàng Sơn đầu ngón tay tuôn ra. Đón gió căng phồng lên, một lát sau liền trở thành hai đầu màu lam cùng màu đỏ hỏa long. Lập tức hỏa long giống mọc mắt, trực tiếp đem đậu hũ khối một mực vây quanh. Màu lam cửu u ngục hỏa cùng màu đỏ địa tâm viêm, không hề nghi ngờ, hai loại lửa theo thứ tự là Thanh Hồ Hoàng cùng Bàng Sơn lấy quy tắc chi lực ngưng tụ mà ra. Địa, phong, thủy, hỏa cũng là thiên đạo pháp tắc, cùng thời gian, không gian, hủy diệt, sinh mệnh bốn đại chí cao pháp tắc so sánh, hơi thấp nhất đẳng, nhưng uy lực lại là không tầm thường. Cũng tỉ như cái này lửa, lĩnh ngộ được tối cao tầng thứ liền có thể ngưng tụ trong truyền thuyết có thể đốt đốt thiên địa phần thiên diệt thế viêm, mà tại phần thiên diệt thế viêm phía dưới thì là cửu u ngục hỏa, lần nữa chính là địa tâm viêm. Trong truyền thuyết, phần thiên diệt thế lửa vừa ra, nhưng đốt thiên địa chín thành chín trở lên vật chất, ngay cả nguyên khí đều có thể thiêu hủy. Mà cửu u ngục hỏa mặc dù kém ta, nhưng ở cái này lửa hạ chính là tiên khí đều không chống đỡ được. Mà vô luận là cửu u ngục hỏa vẫn là địa tâm viêm, vậy cũng là nhiệt độ viễn siêu phàm hỏa hỏa diễm, thiêu hủy thổ địa cùng tu sĩ tầm thường kia là không hề có một chút vấn đề. Bàng Sơn sắc mặt biến hóa, nhìn về phía đối diện Thanh Hồ Hoàng trong mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Thanh Bằng huynh, ẩn tàng rất sâu a, nguyên lai người đã phong vương, ngưng tụ cửu u ngục hỏa, kia là hỏa chi pháp tắc lĩnh ngộ được vương vực tiêu chí. như Bàng Sơn cũng chỉ có thể ngưng tụ càng sau một bậc địa tâm viêm. Liền chỉ là tướng vực cường giả. Tối thiểu nhất trên hỏa chi pháp tắc chỉ là tướng vực cường giả. Thanh Hồ Hoàng mặt không biểu tình gật gật đầu. Hồ ù ù tương đương cửu u ngục hỏa cùng địa tâm viêm riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời. Trong hư không xen lẫn, thiêu nướng đậu hũ khối. Tại hai loại kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt dưới, không trung đậu hũ khối hòa tan cực nhanh. Nhất là bình thường cát bụi tảng đá tại hỏa diễm thiêu đốt dưới. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi, trực tiếp chôn vùi, kinh khủng nhiệt độ cao đánh tới. Đậu hũ khối bên trong tu sĩ cùng phàm tục kia coi là thật liền là kiến bò trên chảo nóng. Hoảng sợ đến bốn phía tán loạn, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A bệ hạ tha mạng a, song song. Cái này muốn nướng thành thây khô a. Thây khô, người suy nghĩ nhiều, lông gà cũng sẽ không lưu lại. Không có gặp đó là cái gì lửa sao? Cửu u ngục hỏa, trời đánh, đây rốt cuộc là muốn luyện ai? Trực tiếp tự mình ra ngoài không tốt sao? Hại chúng ta chôn cùng. Hồ ù ù tương đương, hỏa diễm ngập trời. Vạn trượng màn trời bên trên không ngừng ba động. Mà kia đậu hũ khối thì là lấy một hơi mấy trượng tốc độ thu nhỏ lại. Chén trà nhỏ thời gian sau khổng lồ đậu hũ khối đã rút lại vài dặm. Thời gian trôi qua, hai ngày sau, cả dài vạn dặm rộng cao đậu hũ khối đã rút lại gần 2.000 dặm. Quanh mình nhiệt độ đã đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Mà tại kia đậu hũ khối bên trong, mảng lớn tu sĩ bắt đầu tử vong. A Thanh Hồ Hoàng thật sự là cực kỳ tàn ác a. Thanh Bằng, người tên xúc sinh này, trọn vẹn hơn 530 vạn người a, đã cầu xin tha thứ vô dụng. Đột tử thụ tử đều là chết. Vô số người bắt đầu chửi rủa, oán độc nguyền rủa. Thanh Bằng, xúc sinh, gia súc, vĩ đại long thần a, ra đi, ra xử tử Thanh Bằng tên xúc sinh này. Một bạch hổ hoàng dưới trướng ý cảnh cấp tu sĩ quát ầm lên. Thanh Bằng, người chết không yên lành. Một tế cốt cảnh tu sĩ núp ở đất bên trong. Một câu vừa trách mắng. Nhưng rất nhanh trên người hắn hạ phẩm linh khí chiến giáp liền bắt đầu bốc lên khói xanh. Nhiều lần, trên đầu của hắn, trên thân bắt đầu bốc cháy lên. Bị đốt sống chết tươi. Bỏng chết, đây là hơn 530 vạn người cuối cùng kết cục. Tới đồng thời, mấy ngàn dặm bên ngoài màn trời cuối cùng, đột nhiên xuất hiện số lớn tu sĩ áo đen. Cầm đầu chính là Thanh Bằng tín nhiệm nhất tâm phúc Thanh Y. Thanh Y vào đầu, theo sát phía sau thì là lít nha lít nhít không dưới 3.000 tên vấn đỉnh trở lên tu sĩ áo đen. Hai ngày thời gian, Thanh Hồ đảo cách này không đến 50 vạn dặm, rốt cục chạy tới, Thanh Y vung tay lên, khàn khàn quát, tất cả mọi người tản ra, chấn giữ mặt phía bắc trên không các nơi, liền có thể lên, nơi đây không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Xôn xao tương đương Thanh Y sau lưng siêu 3.000 tên tu sĩ áo đen nghe vậy trực tiếp phân tán ra. Giữa không trung, cách đậu hũ khối 1.000 dặm, từng người tu sĩ áo đen giữa lẫn nhau cách trong vòng hơn 10 dặm. Đưa lưng về phía đậu hũ khối, mục quang lãnh lệ quét nhìn phía dưới. Chẳng cần biết ngươi là ai, lần này là chắp cánh khó thoát. Thanh Hồ Hoàng điềm nhiên nói. Lời này không người nào dám hoài nghi. Đậu hũ khối bị mãnh liệt cửu u ngục hỏa bao khỏa. Mà cạnh ngoài thì là mấy ngàn Thanh Hồ đảo tinh anh. Cũng mà còn có Thanh Hồ Hoàng bản nhân cùng địa ma hoàng vây quanh. Đừng nói là một người sống sờ sờ, liền là một con ruồi đều không bay ra được. Đối ngoại, Thanh Hồ Hoàng đã liên hệ hắn mấy vị thượng cổ chín đại thế lực cao tầng hảo hữu. Liền xem như có người nhúng tay, hắn cũng có đàm phán thẻ đánh bạc. Thanh Hồ Hoàng, trên trăm vạn năm tích lũy, không phải đùa giỡn. Tới đồng thời, Thanh Huyền trong nhẫn, Tiêu Mặc vẫn tại cắt bạch hổ chân thân, vì Sâm Mặc Hào bổ sung năng lượng. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http